dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Khinh Nhu thấy bộ dạng lỗ em mờ ảng của Bích Hà, trong lòng dấy lên dự cảm không lành. Ngươi, sao ngươi trở về một mình? Tỷ tỷ đâu? Bích Hà phịch một tiếng quỳ xuống đất. Phu nhân, tiểu thư, không hay rồi, đại tiểu thư nàng. Nàng chạy trốn, cái gì? Tô Khinh Nhu không thể tin vào tai mình. Tần phu nhân đập mạnh bàn, buồn cười. Tô Khinh Nhu thoáng bối rối, nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, nhíu mày hỏi. Các ngươi cả ngày theo dõi tỷ tỷ, làm sao nàng có thể trốn thoát? Vì có người giúp đỡ đại tiểu thư, nàng đã âm mưu từ lâu rồi. Tần phu nhân giận dữ, Tô Khinh Nhu càng nhăn mặt hơn. Ai giúp đỡ tỷ tỷ? Nô tỳ cũng không biết. Đại tiểu thư gần đây rất khác thường, không cho chúng ta lại gần. Nô tỳ từng thấy nàng có tiếp xúc với một người đàn ông lạ, hai người rất thân mật. Nhưng khi nô tỳ muốn tìm hiểu thêm, nàng liền đòi chết đòi sống. Nô tỳ và vương mụ mụ, từng mụ mụ sợ nàng làm loạn nên không dám quản chặt, chỉ dám theo dõi từ xa. Ai ngờ nàng lại hạ dược chúng ta, nhân lúc chúng ta ngủ say, liền dọn sạch thôn trang rồi cùng người đó bỏ trốn. Bích Hà thêm mắm thêm muối, đổ hết trách nhiệm lên đầu Tô Huyền. Dù sao Tô Huyền cũng đã đi rồi, dù có bị tìm về, phu nhân giận dữ cũng không nghe nàng biện giải. Cuối cùng, Bích Hà đưa tờ giấy mà Ngô Huyền để lại. Đây là đồ duy nhất đại tiểu thư để lại. Ngay lập tức, một nha hoàn nhận tờ giấy từ tay Bích Hà và đưa cho Tần phu nhân. Tần phu nhân mở ra xem, chỉ thấy vài dòng chữ viết bằng phấn đỏ, không hề đẹp mắt, còn có vài lỗi chính tả. Khi Tần phu nhân đọc lướt qua những dòng chữ đỏ chói đó, một cơn giận chưa từng có dâng lên, mắt tối sầm lại và bà ngất xỉu. Mẹ, mau gọi đại phu. Tô Khinh Nhu hoảng hốt, vội vàng đỡ mẹ lên giường. Trong phòng trở nên hỗn loạn, các nha hoàn và bà tử cuống cuồng. Sau khi đặt Tần phu nhân lên giường, Tô Khinh Nhu nhặt lên tờ giấy mà Ngô Uyển để lại. Một mặt của tờ giấy là danh sách của hồi môn, mặt khác là những dòng chữ lớn màu đỏ và một số ký hiệu kỳ lạ. Cha mẹ hám danh, không có con mắt, nuôi kẻ thù nữ, bán con gái cầu vinh, vô liêm sỉ đáng khinh. Tô đại công tử vì yêu mà quỵ lụy, đầu óc nước vào, đàn áp em ruột, xứng đáng đến cuối cùng tay trắng. Giả tiểu thư thật tâm địa rắn rết, chiếm đoạt cuộc đời người khác, thấp hèn đến cùng cực. Cuối cùng còn có bốn chữ lớn nhất, một đám ngốc ích, dù có một số chữ Tô Khinh Nhu không hiểu, nhưng nàng vẫn có thể đoán được ý nghĩa của chúng. Đúng lúc này, Tô Thế Đình, đại công tử của hầu phủ, và nhị hoàng tử Cố Thừa An nghe tin vội vàng bước vào. Thấy Tô Khinh Nhu mặt mày tái nhợt, đang cầm một tờ giấy, Tô Thế Đình lo lắng hỏi. Nhu Nhi, có chuyện gì vậy? Tô Khinh Nhu không dám để họ nhìn thấy tờ giấy này, nhưng xé đi thì không tiện, đành vội vàng giấu đi. Không, không có gì. Còn nói không có gì, mặt mày không còn chút huyết sắc, để ta xem nào. Cố Thừa An tiến lên nói. Không, không cần. Tô Khinh Nhu tái mặt, nước mắt rưng rưng. Tô Thế Đình nhanh chóng nhận ra điều này, đây là mảnh giấy do Tô Uyển để lại sao? Vậy thì ta càng muốn xem nàng đã bày mưu thế nào cho ta. Hôm nay Cố Thừa An đi ngang qua phủ, thuận tiện vào xem, không ngờ lại gặp phải chuyện này, cách chương.